Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1787, biện pháp đặc biệt. Á Hà Triều Nhan cảm thấy ngoại trừ mặt dày và kiên trì ra thì cô ấy chẳng có biện pháp đặc biệt gì cả. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không có phương pháp đặc biệt gì cả, tôi nghĩ chỉ cần tình cảm đầy đủ và chân thành thì đối phương cũng có thể cảm nhận được. Có thật không? Vẻ mặt của nhân viên lễ tân có vẻ hơi bối rối. Nhưng cho dù đối phương có cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho người đó là tình cảm chân thành, vậy thì người đó cũng phải thích cô. Tình cảm của ai không phải là chân thật, nhưng cũng chỉ có cô mới trở thành bạn gái của Chủ tịch Hàn. Cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là cô đã dùng cách nào mà lừa gạt Chủ tịch Hàn vào trong tay. Lừa gạt vào trong tay. Cái chữ, lừa gạt, này khiến cho Tiểu Nhan lập tức cau mày theo bản năng, sau đó cô ấy sửa lại những gì nhân viên tiếp tân đã nói. Không phải lừa gạt, trong chuyện tình cảm thì làm sao có thể sử dụng hai chữ. Lừa gạt, được, mọi thứ đều phải nghiêm túc. Sau khi nhân viên lễ tân nghe cô ấy nói một hồi lâu, nhưng lại không nghe thấy cô ấy nói đến điểm mấu chốt nên cô ta cũng có chút nóng nảy. Cô chỉ cần nói cho tôi biết là cô đã dùng cách gì để khiến cho Chủ tịch Hàn thích cô là được rồi, nói những thứ vô dụng kia nhiều quá làm cái gì. Nghiêm túc và không nghiêm túc căn bản cũng không trọng. Tiểu Nhan, cô ấy cho rằng mình đã nghe nhầm, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương. Nhân viên lễ tân cũng lập tức nhận ra điều bản thân vừa nói. Sau khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của cô ấy, cô ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc nhanh chóng giải thích để xoay chuyển tình huống. Cái kia, tôi cũng có chút nóng nảy, cho nên nói chuyện có chút quá đáng, mong cô bỏ qua cho tôi nha, xin lỗi. Thực sự xin lỗi, khi nhân viên lễ tân giải thích vẻ mặt và đôi mắt của cô ta đều vô cùng chân thành tha thiết, nhưng Tiểu Nhan lại có một loại thái độ nghi ngờ đối với cô ta, cô ấy gật đầu một cách qua loa. Nếu như cô không còn những vấn đề khác, vậy tôi đi trước đây, tôi còn phải đi đưa nước ấm cho Hàn Thanh, cô ấy chỉ vào chiếc bình giữ nhiệt trong tay. Tuy rằng cô ấy có rất nhiều thời gian, nhưng người ở trước mắt này thật nhàm chán, luôn hỏi thăm cô ấy, hỏi quá nhiều đến mức cô ấy cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhân viên lễ tân thấy mình cũng không hỏi được gì, cho nên cô ta cũng không có tiếp tục quấn lấy cô ấy mà để cho cô ấy rời đi. Nhưng chờ sau khi cô ấy rời đi, nhân viên lễ tân nhìn theo bóng lưng của cô và cười khinh bỉ. Quả nhiên là theo đuổi ngược, vẫn không muốn nói bản thân đã làm cách nào để theo đuổi Chủ tịch Hàn, nhất định là dùng phương pháp thấp hèn nên không có mặt mũi để nói chứ gì. Vì vậy nhân viên lễ tân nhanh chóng lấy điện thoại di động ra để nói tin tức này cho nhóm nhân viên biết. Nhóm người vừa nhận được tin tức thì lập tức nhốn nháo. Tôi đã nói là cô ta đã dùng phương pháp thấp hèn để theo đuổi Chủ tịch Hàn mà. Quả nhiên là một người đàn bà không biết xấu hổ, người phụ nữ này phỏng chừng ngoài việc bán mì sợi ra thì cô ta cũng chỉ biết dụ dỗ đàn ông, hừ. Thật không biết xấu hổ, cô ta đâu chỉ không biết xấu hổ, nói ra sợ không còn mặt mũi nữa. Dù sao thì cô ta cũng sẽ trở thành vợ của chủ tịch trong tương lai. Trời ạ, sớm biết rằng có thể dùng loại phương pháp thấp hèn này để bắt được trái tim của chủ tịch Hàn thì tôi đây. Tôi cũng, một câu nói đã nói ra tất cả tiếng lòng của người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nhân viên nữ của tập đoàn nhà họ Hàn không phải mỗi người đều như vậy, chỉ có điều đám người nhiều chuyện này là những người thích ăn chơi trác táng và phù phiếm, tất cả đều là vật họp theo loài. Ngay từ đầu nhóm này vẫn có rất nhiều người, sau đó lại có người bắt đầu nhiều chuyện, một số người dần dần rút khỏi nhóm, khi mọi người bắt đầu chửi bởi những người khác thì càng có nhiều người rút lui. Qua một đoạn thời gian thì chỉ còn lại vài người như thế này. Bình thường bọn họ cũng không qua lại với nhau, nhưng bọn họ rất tích cực khi thảo luận về mọi thứ, thực tế thì những chuyện đó cũng không liên quan gì đến họ. Cách chương.